bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 909, lại lấy được hệ thống khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hài một mặt cảm kích nhìn Diệp Thần nói ra, không nghĩ tới lại là ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta, vừa mới ta nhảy xuống bờ sông thời điểm, liền suy nghĩ nếu như là bạn trai ta cứu ta, ta thì tha thứ hắn, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà thấy chết không cứu, loại này kẻ đồi bại, căn bản cũng không đáng giá ngươi thích, không cần thiết vì hắn phí hoài bản thân mình. Diệp Thần khuyên, ta đã biết, về sau sẽ không. Trên mặt cô gái nín khóc vì cười nói, ân nhân cứu mạng, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên là gì. Nữ hài nhìn trước mắt anh tuấn nam nhân nói, xin gọi ta, Diệp Thần trêu chọc nói, làm việc tốt không lưu danh, là Diệp Thần luôn luôn tác phong. Tốt, đã không có chuyện gì ta liền đi trước. Diệp Thần đứng dậy nói ra. Hắn hiện tại toàn thân ướt nhẹp, căn bản không có cách nào đi đưa truyền phát nhanh, Diệp Thần quyết định về nhà đi tắm đi, ở nhà nghỉ ngơi, dù sao cứu người cũng là rất phí thể lực. Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục đưa truyền phát nhanh. Lần này, Diệp Thần tặng gọi là một cái Tân Giang tiểu khu. Cái tiểu khu này là cấp cao, nơi ở tại trong tiểu khu đều là một số người có tiền. Diệp Thần dưới lầu còn lại truyền phát nhanh đều bị người cầm đi, chỉ còn lại sau cùng một cái truyền phát nhanh. Diệp Thần nhíu mày, hắn đã đợi hơn 10 phút, có thể là đối phương vậy mà còn không có tới. Diệp Thần gọi một cú điện thoại, rất nhanh trong điện thoại truyền đến một cái hư nhược thanh âm. Ngài khỏe chứ, ngài nhanh đưa tới, cái gì thời điểm xuống tới thủ. Trong điện thoại âm thanh yếu ớt nói ra, tiên sinh thật không có ý tứ, ta có chút không thoải mái, người có thể hay không cho ta đưa lên. Diệp Thần nghe nói ra, tốt à, ta hiện tại thì mang lên cho ngươi. Đối với nữ nhu cầu của khách hàng, Diệp Thần vẫn là rất đồng ý giúp đỡ. Mà lại cũng vô cùng theo trong điện thoại, nghe được cô gái này hoàn toàn chính xác không thế nào dễ chịu. Diệp Thần cầm lấy nhanh đưa lên lầu. Đi lên lầu, Diệp Thần ấn chuông cửa. Nửa ngày, mới có người tới mở cửa. Đối diện ra tới một cái sắc mặt trắng bệch nữ hài. Diệp Thần đó có thể thấy được đối phương trạng thái vô cùng không tốt. Diệp Thần đem truyền phát nhanh đưa cho nữ hài. Người không sao chứ, nữ hài lắc đầu, vừa mới nghĩ đóng cửa, quảng cáo, đột nhiên, nàng cả người ngã rầm trên mặt đất, Diệp Thần có chút xấu hổ, cửa còn mở, nữ hài lại ngã trên mặt đất, vậy phải làm sao bây giờ, Diệp Thần cũng không thể mặc kệ nàng a. Sau đó, Diệp Thần ôm lấy nữ hài đặt lên giường. Hắn sờ lấy nữ hài tay cổ tay, nguyên lai là đau bụng kinh, Diệp Thần rất nhanh biết nguyên nhân, hắn từ trong ngực cầm lên ngân châm, cùng với nữ hài một trận âm thanh. Nữ hài tỉnh, Diệp Thần nói ra, ngươi không sao chứ, mở to mắt, nữ hài thấy được một cái đẹp trai người trẻ tuổi ngồi tại bên cạnh của mình. Hoa, người trẻ tuổi này rất đẹp a, kỳ thật vừa mới nàng nhìn ra Diệp Thần dài đến rất đẹp trai. Bất quá thật quá khó tiếp thu rồi, thế nhưng là tỉnh lại tốt, nàng phát hiện mình cảm giác khó chịu vậy mà biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì trước mắt nam nhân này, Diệp Thần vừa cười vừa nói, ngươi không sao chứ, là ngươi giúp ta sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, vừa mới ngươi té xỉu, hẳn là đau bụng kinh mau bệnh, ta đã giúp ngươi châm cứu qua. Nghe được Diệp Thần, nữ hài sửng sốt một chút, ngươi không phải truyền phát nhanh tiểu ca sao, làm sao còn biết trị bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cười cười nói, trước kia học qua một chút y thuật của ngươi quá lợi hại đi, đau bụng kinh mau bệnh, nữ hài trước kia một mực có. Nhìn qua không ít bệnh viện đều không dùng. Nhưng là hôm nay lại bị trước mắt tiểu soái ca chữa khỏi. Diệp Thần cười cười, đã ngươi không sao, vậy ta liền đi trước. Dù sao, tại một cái nữ hài tử trong nhà hoàn toàn chính xác không hề tốt đẹp gì, vạn một bạn trai của người ta một sẽ đến, thì không thật thích hợp. Soái ca có thể hay không thêm cái WeChat, nữ hài đỏ mặt nói ra. Diệp Thần nhìn lấy nữ hài. Nữ hài chừng 20, dài đến rất xinh đẹp. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt à, nếu như về sau không thoải mái, ngươi có thể WeChat ta. Hai người tăng thêm WeChat, Diệp Thần vừa mới rời đi, trong đầu thì vang lên thanh âm của kim loại, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, khen thưởng Armani tập đoàn 51. Cổ phần, Armani tập đoàn cổ phần, Diệp Thần nhất thời ngây ngần cả người. Phải biết, Armani thế nhưng là thế giới tên xa xỉ phục trang nhãn hiệu. Cái này nhãn hiệu sáng lập tại Y quốc Milan, phục trang lấy lãng mạn thân sĩ nổi tiếng. Armani tiêu chí giống như là một cái hùng ưng một dạng, vô cùng bá khí. Cái này cũng tượng trưng lấy Armani phẩm chất cùng kỹ nghệ. Cái này cũng đã trở thành Armani vĩnh hằng biểu tượng. Armani không chỉ kinh doanh y phục còn có kính mắt da hàng da, nước hoa đều nhãn hiệu, là xã hội thượng lưu tinh anh thích nhất xa xỉ phẩm bài một trong. Hiện tại hắn vậy mà nắm giữ Armani 51, cổ cổ phần, nói cách khác hắn là Armani lão bản. Armani 51, cổ phần, đây đối với Diệp Thần tới nói, thế nhưng là một khoản cách xù tài phú. Những thứ này cổ phần nếu như cầm lấy đi bán, như vậy trong đó giá trị càng không cách nào lường được. Xem ra cái này chuyển phát nhanh tặng quá đáng giá. Không hổ là hệ thống, đưa đồ vật càng ngày càng ra sức. Tô Tình điện thoại vang lên. Diệp Tổng, ta cho ngươi đánh mấy cái điện thoại ngươi đều không có nhận, ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì nữa nha. Quảng cáo, Diệp Thần cười nói, ta không sao, có chuyện gì không? Ngày mai có cái buổi đấu giá mời ngươi tham gia, không biết ngài có thời gian không? Diệp Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên là có thời gian. Đây là một cái buổi đấu giá từ thiện, đương nhiên, tham gia buổi đấu giá đều là xã hội tinh anh. Đây cũng là một cái cỡ nhỏ tụ hội, vì chính là mọi người cùng một chỗ giao lưu cảm tình, hoặc là nói chuyện làm ăn. Diệp Thần cúp điện thoại, đã muốn tham gia buổi đấu giá, như vậy thì muốn mua điểm y phục. Vừa vặn, chính mình vừa mới thu được hệ thống khen thưởng, liền đi Armani cửa hàng đi loanh quanh đi. Diệp Thần lái xe đi tới trung tâm mua sắm, sau đó trở lại Armani quan phương cửa hàng. Vừa mới đến trong tiệm, một cái nhân viên bán hàng biến ra đón. Nhìn đến Diệp Thần trên thân vậy mà mặc lấy chuyển phát nhanh tiểu ca thanh toán, nụ cười trên mặt hắn nhất thời biến mất không thấy. Bọn họ Armani thế nhưng là xa xỉ phẩm bài, một cái chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao mua nổi y phục của bọn hắn. Loại này người tại thương thành hắn gặp thường đến, bọn họ đến xa xỉ phẩm bài cửa hàng mục đích chỉ có một cái, bất quá là mở mang tầm mắt mà thôi. Hắn ghét nhất loại này người chỉ xem không mua. Tuy nhiên nhân viên bán hàng trên mặt y nguyên mang theo nụ cười. Thế nhưng là hắn lại trong lòng chướng mắt Diệp Thần, trên mặt của hắn mang theo nụ cười dối trá nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên sinh, ngài tốt xin hỏi ngài cần gì phục vụ sao? Đây cũng là hắn xua đuổi những cái kia quỷ nghèo thường dùng nhất thủ đoạn. Chỉ cần hắn sau khi nói xong, những cái kia quỷ nghèo thì sẽ lập tức rời đi. Dù sao, nếu như không có nếu có tiền, người ta nhân viên cửa hàng đều hỏi, người nào tốt ý tứ tiếp tục ở lại đây. Dùng một chiêu này, nhân viên bán hàng bách phát bách trúng. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Armani cũng là ngươi đến đi dạo đến, thật sự là không biết ngươi ở đâu tới dũng khí, mặc lấy nhanh đưa quần áo đến đi dạo Armani. Nhân viên bán hàng mang trên mặt một tia cười lạnh, cách trương.